Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn Lưu Ly ra ngoài đi dạo phố. Cô nàng cứ dán mắt nhìn bóng lưng mình, đến nỗi Lâm Chất cũng bị nhìn đến phát dùng mình, cậu bị sao thế? Cô quay đầu lại nhìn áo phía sau lưng mình, chẳng lẽ có gì dính vào sao? Lưu Ly cũng thấy khó xử, nhíu chặt đôi mày nói. Sao tớ cứ thấy dáng đi của cậu kỳ kỳ ấy nhỉ? Lại còn có chút quen mắt nữa. Lâm Chất đút tay vào túi, hơi lúng túng đáp. Chắc là tại tối qua đầu gối tớ đập vào tủ đầu giường đó. Cô nói ra vẻ nghiêm túc, nhưng Lưu Ly lại lắc đầu. Không giống, mà giống như là. Nói đến đây, mắt cô bỗng sáng lên, trên người không hề có chút ánh sáng mẫu tử nào mà toàn thân toát ra hơi thở bát quái. Cô run run chỉ tay vào Lâm Chất, thốt lên. Có phải tối qua cậu với bạn trai mình đánh nhau 300 hiệp rồi không hả? Lâm Chất nghiêng mặt, trong chớp mắt đã đỏ bừng lên, đưa tay giả vờ nghiêm túc sờ vào chiếc váy trên ma nơ canh, không trả lời lấy một câu. Nhưng Lưu Ly nào không hiểu tâm tư nhỏ bé ấy của cô, không trả lời chính là ngầm thừa nhận rồi. Chi chi à, lần này nhất định cậu phải dẫn anh ta đến cho tớ gặp đấy nhé. Hai má cô ửng hồng, giống như nắm trong tay một bí mật cực lớn, bước đi lóc cóc, không ngừng lải nhải. Tớ phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Ấy mà không đúng, hai người chắc đâu quen nhau bao lâu. Tớ nhớ lần trước cậu còn đi xem mắt cơ mà. Chi chi, cậu hư rồi đó nha. Lâm Chất bị cô làm ồn đến đau cả đầu, bèn xách một chiếc váy lên hỏi. Cái này được không? Lưu Ly lập tức giật lấy, hét lên. Bây giờ có phải lúc lo cái váy đâu? Là tình nhân của cậu, trọng điểm là tình nhân của cậu kìa. Lâm Chất vội đưa tay bịt miệng cô lại. Chịu không nổi ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn tới. Nhỏ tiếng thôi nào, cô ra sức gật đầu, hai mắt trừng trừng như chuông đồng. Lâm Chất buông tay, nói, phụ nữ mang bầu mà nhiều chuyện như thế có tốt không? Nếu là con gái thì thôi đi, chứ nếu là con trai thì cậu chắc chắn không ảnh hưởng đến sự phát triển của nó chứ. Lưu Ly thở hổn hển, nói, không được, hôm nay cho dù cậu có nghẹn chết tớ. Tớ cũng phải gặp được đàn ông của cậu. Đàn ông của mình, Lâm Chất liếc sang chỗ khác, vành tay đỏ rực. Này, cậu phải cho tớ một câu chắc chắn đi. Lưu Ly chọc vào người cô. Lâm Chất liếc mắt nhìn cô, nói. Nếu cậu hứa sau khi gặp rồi sẽ không bình luận gì cả, thì tớ có thể dẫn cậu đi. Đảm bảo, Lưu Ly nghiêm túc giơ ba ngón tay thề thốt. Thậm chí còn chân thành hơn cả lúc tuyên thệ trong lễ cưới. Độ tin cậy cực cao. Lâm Chất vốn dĩ không bao giờ thất hứa, liền đồng ý dẫn cô đến buổi tiệc sinh nhật tuần sau. Nhiệt tình mua sắm lại bùng cháy, Lưu Ly khí thế hừng hực kéo cô xông hết cửa hàng flagship này đến cửa hàng khác, thề phải chọn được bộ đẹp nhất để đi gặp đàn ông của Lâm Chất. Này, cậu lộn ngược đầu đuôi rồi đó, Lâm Chất bất đắc dĩ nói, đến đây, thử cái này đi. Cô hăng hái lôi ra một chiếc váy hoa sặc sỡ, ra sức mời chào chẳng khác gì bà Mai. Lâm Chất. Đến ngày tiệc tối, Lưu Ly dắt chồng mang theo thiệp mời chính tay Lâm Chất viết bước vào. Trong hội trường toàn là tinh anh, thương gia, không thiếu những thanh niên tài tuấn, anh tuấn tiêu sái. Lưu Ly lau nước miếng, ngẩng đầu nhìn chồng, cho em 3 phút để ngắn trai. Lâm Phong liếc đồng hồ, mặt bình thản. Chồng ơi, anh đúng là tuyệt vời quá. Lưu Ly tinh thần phấn chấn, đảo mắt tìm tòi khắp hội trường, ánh mắt như da đa, nhạy bén vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét tới tiêu điểm của cả hội, khi nhìn thấy ngài Nhiếp Chính Quân, Lưu Ly bất giác dùng mình, kéo tay áo Lâm Phong thì thầm. Chồng ơi, anh trai của Chi Chi vẫn uy nghiêm ghê luôn đó. Em từng gặp anh ấy. Lâm Phong nhìn sang, thấy trong đám đông người đàn ông nổi bật nhất kia, từng cử chỉ toát lên phong thái chững chạc, kiêu hãnh như cây xanh ngàn năm, giữa đám người hoặc hói hoặc béo lại càng nổi bật hẳn ra. Sao lại chưa từng, anh ấy quản Chi Chi còn nghiêm hơn cả quản con trai mình, nào là không cho đi karaoke buổi tối, không cho đi chơi riêng với con trai, BNTH. Chết đi được, Lưu Ly lải nhải kể sự nghiêm khắc của Nhiếp Chính Quân, tỏ vẻ đồng cảm với Lâm Chất. Không biết lần này bạn trai cô ấy có qua nổi cửa ải của anh trai cô ấy không? Lâm Phong ôm eo vợ, nói, vợ à, bớt lo chuyện thiên hạ đi, không thì dễ đói bụng lắm. Lưu Ly hít hít mũi, gần đây cô đang kiểm soát cân nặng, phải nói không với tất cả đồ ngọt và thức ăn nhiều calo, khổ sở không để đâu cho hết. Ngoài cửa, Lâm Chất chờ mãi cũng không thấy Trình tìm tới, gọi điện thì mới biết anh còn đang kẹt trên cao tốc. Tôi vào sau, bên ngoài lạnh lắm, cậu cứ vào trước đi. Trình Tiềm ở đầu dây kia nói, dù khoác áo khoác vẫn cảm nhận rõ gió lạnh buốt, cô rậm rậm chân rồi bước vào hội trường. Nhiếp Chính Quân đang bận giao tiếp với các nhân vật giới kinh doanh, nhưng vẫn không quên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô. Nhìn thấy cô xách váy bước vào, tim anh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lúc nào cũng không biết bản thân mình mê người thế nào, ánh nhìn của bao nhiêu người đàn ông xung quanh cô đều coi như không. Vì đã làm hỏng chiếc váy dài màu hồng của cô, Nhiếp Chính Quân hào phóng đồng ý đền một chiếc. Nhưng cô không chịu váy mới, chỉ chọn trong tủ quần áo của phòng ngủ anh. Lựa tới lựa lui, cuối cùng lấy một chiếc váy dài màu đen giản dị, dài tới bắp chân, để lộ một đoạn da thịt trắng nõn, dưới chân là đôi xăng đan quấn dây màu đen, gót không hề thấp, càng làm cô thêm cao ráo động lòng. Bên cạnh hẳn là bạn thân của cô, hai người cười nói tự nhiên, hoàn toàn không để ý tới bao ánh mắt soi mói xung quanh. Lưu Ly đang truy hỏi, người đàn ông của cậu đâu, ở chỗ nào, ngay đây thôi, cậu tự nhìn xem. Cô nhướng mày, có chút đắc ý, được lắm, cậu dám chơi chữ với tớ à, tưởng tớ đoán không ra sao. Lưu Ly chống nạnh, tư thế đanh đá vô cùng, thế thì đoán đi, đoán thì đoán. Nửa tiếng trôi qua, Nhiếp Chính Quân cũng đã đọc xong diễn văn, cô thì từ nam thần trẻ trung đoán tới chú bác hói đầu, mà vẫn chẳng ra kết quả. Cầu xin cậu, nói cho tớ biết đi. Lưu Ly uể oải treo trên người cô, bắt đầu giở trò. Tớ dẫn cậu tới rồi, chỉ là cậu không đoán ra thôi, đâu phải lỗi của tớ. Lâm Chất khoanh tay, liếc cô một cái, nhướng mày đầy ý vị. Lưu Ly gần như phát điên, suýt nữa đến cả nhân viên bưng rượu cũng đoán vào luôn rồi. Khi vũ hội bắt đầu, để vợ khỏi bị Lâm Chất hành hạ, Lâm Phong chủ động kéo cô vào sàn nhảy. Mang theo oán niệm sâu sắc với Lâm Chất, Lưu Ly vừa lắc lư eo vừa bám chặt lấy chồng. Phù, cuối cùng thoát được, Lâm Chất thở phào một hơi. Cô bạn kia làm khó em à, anh đi đến từ phía sau, mang theo ý cười. Lâm Chất bị anh dọa hết hồn, ôm ngực, cảm giác như muốn phát bệnh tim. Những quý bà xung quanh vừa thấy anh lại gần, lập tức có vẻ sao động. Nhiếp Chính Quân đưa tay kéo Lâm Chất xuống bậc thang, nói. Cùng tôi nhảy một bản nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dường như nghe được xung quanh vang lên một tràng tiếng hít thở và tiếng lòng tan vỡ. Chỉ khẽ cười, thấy sức hút của anh quả thực quá lớn. Cẩn thận nhận ra bậc thang dưới ánh đèn lờ mờ, cô nói. Lâu lắm rồi em chưa nhảy, lỡ dẫm lên anh thì anh không được giận đâu đó. Không đâu, anh nắm tay cô, vòng tay ôm eo, cùng cô lắc lư theo điệu nhạc. Anh là người dẫn dắt rất giỏi. Lâm Chất đi theo bước chân anh, không hề mắc lỗi. Cô bé, hôm nay em thật đẹp. Anh chân thành khen ngợi, suýt nữa thì không màng ánh mắt của mọi người mà cúi xuống hôn cô. Ánh sáng mờ ảo, thỉnh thoảng một tia sáng xiên chiếu lên người cô, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm động lòng người. Hôm nay anh cũng rất đẹp trai. Lâm Chất chăm chú nhìn bước chân, cẩn thận không dẫm lên anh. Đúng là lời không thật lòng. Anh khẽ lắc đầu, Lâm Chất ngẩng đầu nhìn anh. Anh vốn dĩ đã rất đẹp rồi, đâu phải hôm nay em mới nhận ra. Anh khẽ cười, Lâm Chất biết mình lại lỡ lời ngốc nghếch. Chúc mừng sinh nhật, bảo bối. Anh cúi người, kề sát tai cô. Trong ánh đèn mờ, anh khẽ hôn lên đê, tai cô. Ngừa ngứa, nửa gương mặt cô đỏ bừng, ôm lấy cổ anh, mắt sáng long lanh. Cảm ơn, anh cũng vậy. Lông mày anh giãn ra, một niềm vui khó tả lan khắp. Chỉ là sau hai bản nhảy, chân cô bắt đầu đau. Đôi giày mới này khá kén người, mà chân cô thì càng yếu ớt. Hai thứ khó chịu gặp nhau làm khổ đôi gót chân. Ngồi xuống xem, một vết phồng rộp nhỏ lấp lánh hiện rõ ở đó. May mà cô đã chuẩn bị sẵn băng cá nhân trong túi. Chỉ là giữa chốn đông người thế này, cô thật sự không muốn tự hạ thấp hình tượng của mình. Đành đứng dậy, cô định đi vào nhà vệ sinh xử lý một chút. Đi ngang qua sàn nhảy, bắt gặp cảnh một bà bầu đang ôm chặt lấy người đàn ông của mình mà hôn, Lâm Chất hơi sững người, rồi lại khẽ cười. Quả nhiên là phong cách nhà họ Tô, Lâm Phong lần này thua hoàn toàn. Vào trong nhà vệ sinh, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa ở ngoài cùng, cúi người xử lý vết thương. Một đôi nam nữ lảo đảo đi tới, dường như chẳng hề nhìn thấy cô ôm hôn nhau say đắm. Lâm Chất vội dịch người, để mặc hai người kia đi ngang qua, tiến thẳng vào khu vệ sinh nữ. Trong tình huống này, cô cũng chẳng tiện mà nhắc nhở họ điều gì. Xử lý xong bên trái, lại đến bên phải, khi cô xé một miếng băng cá nhân thì nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh khác lạ. Ươm, tiếng R, NR, nam nữ đan xen vọng ra, mặt Lâm Chất bỗng đỏ bừng, như thể người đang làm chuyện xấu hổ kia lại chính là cô. Cô lập tức bật dậy, cuống quýt cầm lấy túi nhỏ, lảo đảo chạy ra ngoài, đến cả băng cá nhân cũng quên chưa dán. Bộp, cô đâm sầm vào một bờ ngực rắn chắc. Á, xin lỗi, cô hoảng hốt lùi lại, thậm chí không kịp ngẩng đầu. Người kia nắm chặt lấy cổ tay cô, cười nói. Vội thế này sao, gặp ma rồi hửm, nói rồi, anh còn liếc về phía sau cô một cái. Nghe giọng quen thuộc, Lâm Chất mới ngẩng đầu, nhận ra đó chính là. Người đàn ông mà Lưu Ly đã nhắc tới. Lúc này cô mới nhẹ nhõm thở ra. Đi thôi, cô kéo anh quay người bước đi. Anh còn chưa vào mà. Nhiếp Chính Quân đứng yên tại chỗ. Lâm Chất lắp bắp. Giờ anh không tiện vào đâu. Tại sao? Anh liếc nhìn cô một cái, rồi nhấc chân định đi vào. Lâm Chất vội giữ chặt anh từ phía sau. Đừng vào mà. Anh nghi hoặc nhìn cô. Anh đi vệ sinh mà em cũng cản sao? Cô mặt đỏ bừng, nói. Anh lên lầu đi. Nhiếp Chính Quân nheo mắt nhìn cô. Trong đó có người. Cô gật đầu, mong anh hiểu được ý mình. Hai người, anh lại hỏi. Cô tiếp tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi anh cong lên một nụ cười. Một nam một nữ. Giọng cô nhỏ xíu, yếu ớt như muỗi kêu. Anh kéo cô lại, ôm chặt lấy eo, đưa tay khẽ cọ vào chóp mũi cô, hỏi. Vậy thôi mà em cũng sợ hả? Cô chôn mặt vào lồng ngực anh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Dù sao cũng là người từng đi nước ngoài, gặp qua đủ chuyện rồi mà còn mất mặt thế này. Giọng anh mang theo ý cười, lồng ngực rung nhẹ, Lâm Chất lấy đầu cọ vào ngực anh, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ ra từng giọt mực đỏ. Cô không dám nói thật rằng, trước kia cho dù bắt gặp bao nhiêu lần cảnh tượng đó cô cũng có thể thản nhiên, bởi khi ấy bản thân chưa từng trải qua. Nhưng bây giờ thì khác. Cô hiểu quá rõ, quá thấm thía về loại hoạt động sinh sôi nảy nở của nhân loại này, nên tâm trạng cũng tự nhiên chẳng thể như trước. Lúc này cô khôn ngoan chọn cách im lặng, kẻo lại bị người đàn ông trước mặt trêu chọc. Quay về yến tiệc, nhân viên phục vụ đẩy ra một chiếc bánh sinh nhật 4 tầng, mọi người đều vây quanh chờ nhân vật chính cắt bánh. Nhiếp Chính Quân hướng ánh mắt về phía Lâm Chất, ra hiệu cho cô bước lại. Trong tình cảnh bao nhiêu ánh mắt dồn cả về phía mình, cô không tiện từ chối, đành liều ra đầu mà bước lên. Cắt đi, anh đưa dao cho cô. Không hay lắm đâu, cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo long lanh nhìn anh. Xung quanh bắt đầu rì rầm, những người thân quen với nhà họ Nhiếp thì biết đây là cô em út trong nhà. Còn những người không rõ nội tình lại ngờ rằng đây chính là người trong lòng của Tổng Giám Đốc Nhiếp. Chất tiểu thư đừng khách khí, anh cả của cô đã nhờ cô thay mặt rồi, cứ cắt đi. Một người bạn cũ của anh cả cô đứng ra, mỉm cười nói. Lâm Chất liếc nhìn ông ta, biết đó là một trong những bằng hữu lâu năm của đại ca mình. Cắn răng, dưới hàng chục ánh mắt nóng rực, cô run run cắt xuống một nhát. Nhiếp Chính Quân đi đầu vỗ tay, những người khác liền phụ họa, từng lời chúc mừng sinh nhật vang lên, cảnh tượng này thoáng chốc lại giống như chính là tiệc sinh nhật của cô vậy. Lợi dụng lúc mọi người vây quanh Nhiếp Chính Quân, Lâm Chất nhanh chóng len ra ngoài. Điện thoại trong túi sách rung lên, cô bước ra xa mới nghe máy. Chú em bị đột quỵ, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, cháu. Có muốn tới không? Giọng ông từ truyền tới, mệt mỏi và chần chừ. Nụ cười trên môi Lâm Chất vụt tắt, cô quay người, nhón trên đôi giày cao gót 10 phân chạy ra ngoài. Chỉ chớp mắt, Nhiếp Chính Quân nhìn quanh đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Thư ký Trần bước lên, khó xử nói, hình như Chất tiểu thư có việc gấp. Vội vã rời đi rồi. Anh nói rất huyền truyền. Thực ra là chưa từng thấy cô thất thố đến thế. Nếu mắt mình không hoa thì cái ông vừa nhìn thấy chính là. Hoảng loạn mất phương hướng. Nhiếp Chính Quân cau mày. Có ai theo sau không? Vừa nãy cô ấy có uống rượu. Có. A Long đi theo rồi. Anh khẽ nhắm mắt. Thư ký Trần hỏi. Sếp. Cần tôi qua đó xem tình hình không? Không cần. Nếu không gấp thì cô ấy sẽ quay lại. Anh mở mắt. Đáy mắt trong sáng rõ ràng. Thư ký Trần mới thở phào, vừa rồi quả thực lo lắng, vì chuyện này vốn nằm ngoài kế hoạch đêm nay của họ. Còn Lâm Chất, cô chẳng biết mình đang nhấn ga hay đạp phanh, xe chạy siêu vèo. Tới bệnh viện, cô vội mở cửa, đến cả khóa xe cũng quên. Ngoài phòng cấp cứu, ông Từ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Mới chỉ một tuần không gặp, nhưng trong mắt Lâm Chất, ông đã tiểu tụy đi rất nhiều, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền vang lên, ông mở mắt, nhìn thấy Lâm Chất tới, gương mặt thoáng hiện lên một chút xúc động. Cháu chịu đến, ông ấy nhất định sẽ rất vui. Ông nhẹ giọng nói, Lâm Chất ngồi xuống bên cạnh, môi tái đi, cô hỏi. Ông ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm không? Căn bệnh này vốn chẳng phải mới, trước kia đã có dấu hiệu, chỉ là ông ấy không chịu trị thôi. Giờ bác sĩ đang dốc toàn lực, còn chúng ta thì chỉ có thể chờ. Ông đưa tay day chán, giọng mệt mỏi. Tại sao không chữa? Ông ấy cố chấp đến mức này sao? Ông Từ nhìn cô, ánh mắt bình thản. Ông ấy trông đỡ không chữa chỉ là vì muốn đợi cháu. Ông ấy còn nhiều chuyện chưa xong, ông ấy không muốn chết. Nhưng không chữa thì càng dễ chết hơn mà. Cô kích động, không chữa, ông ấy còn có thể tự an ủi là mình không sao. Nhưng một khi bước vào điều trị, liệu ông ấy có còn ra khỏi bệnh viện được không? Bao nhiêu việc ông ấy muốn làm, có việc nào cho phép ông ấy nằm viện mà tiêu hao thời gian? Bàn tay Lâm Chất run rẩy, chống xuống ghế, các món tay trắng bệch. Ông ấy thật sự hận nhà họ Nhiếp đến vậy sao? Cũng không hẳn là hận, chỉ là chuyện gia đình tan nát ấy vẫn luôn giày vò ông ấy, không có chỗ để trút nên đành tìm một kẻ để oán. Huống hồ, nhà họ Nhiếp đúng là có phần trách nhiệm, cũng chẳng oan ức gì. Ông khẽ cười, Lâm Chất tựa người vào lưng ghế, lẩm bẩm, chẳng lẽ cháu nhất định phải lựa chọn giữa họ sao? Chất à, cháu là một cô gái tốt. Ông nở nụ cười, sự tiểu tụy vẫn dịu dàng như ngọc. Hãy làm điều mà cháu tin là đúng, không ai có tư cách ép buộc cảm xúc lên người cháu cả. Một câu nói thật ấm áp, khiến Lâm Chất suýt bật khóc. Cô hít mũi, nhìn về phía phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn, trong đó là người chú ruột của cô. Người thân duy nhất còn lại trên đời này. Bất đắc dĩ, e rằng chính là tình cảnh hiện giờ. Dù cô chọn ai cuối cùng cũng sẽ làm tổn thương người còn lại. Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, cô và ông Từ ngồi hai bên hàng ghế dài, tâm trí đều bất an. Bầu trời ngoài kia dần u ám, chẳng bao lâu sau, một tia chớp xé ngang, tiếp đến là tiếng sấm ầm ầm và mưa rơi tí tách. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ, ngẩng đầu lên. Khóe mắt cô đã ươn ướt, cách chương.